Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe nhanh chóng đưa họ đến phòng mới. Đây là một căn hộ mà đảng nhân tộc đã phân bổ cho Thẩm Kỳ Nhiên từ rất sớm. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn ở ký túc xá cùng Lạc Na nên chưa dọn đến lần này. Nó cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Căn hộ rất rộng rãi, là một căn suite lớn trong một tòa chung cư, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. Tòa chung cư này là tài sản của đảng nhân tộc, những người ở đây đều là nhân vật có uy tín của đảng nhân tộc. Nơi đây còn bố trí không ít trạm gác ngầm và bảo tiêu. Nếu Du Tư Tháp dám làm điều bất lợi cho Thẩm Kỳ Nhiên ở đây, chính hắn cũng đừng hòng sống sót rời khỏi tòa nhà này. Đây là thỏa thuận đã nói trước đó. Vào nhà xong, Thẩm Kỳ Nhiên đưa bản thỏa thuận chung sống mùa sinh sản đã soạn thảo cho người đàn ông. Anh xem có dị nghị gì không, không vấn đề thì ký tên. Thiệu Hành lướt nhìn qua loa, sảng khoái ký tên. Thỏa thuận có 2 bản, hắn nhận 1 bản, bản còn lại trả cho Thẩm Kỳ Nhiên. Như vậy là được chứ? Một tờ thỏa thuận không có nghĩa là có thể yên tâm gối cao đầu ngủ. Tuy nhiên, việc Du Tư Tháp không gây khó dễ ở khâu này vẫn khiến Thẩm Kỳ Nhiên nhẹ nhõm thở phào, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu cất thỏa thuận đi, rồi mở cánh cửa bên phải phòng khách. Anh ở phòng này, đây là một phòng ngủ phủ, bên trong đã được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, đồ nội thất cơ bản cũng đầy đủ. Thiệu Hành đặt chiếc vali nhỏ mang theo vào trong, quay đầu hỏi Thẩm Kỳ Nhiên. Cậu ở đâu? Thẩm Kỳ Nhiên chỉ tay sang bên cạnh, dùng giọng điệu. Tôi chính là chủ nhân căn nhà này, đầy tự tin nói. Phòng ngủ chính, rồi nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Chờ chúng ta tình cảm đủ sâu sắc, anh lại chuyển sang phòng ngủ chính. Hiện tại hai chúng ta cứ mỗi người một phòng, anh hiểu chứ? Thiệu Hành, hiểu, cảm giác quen thuộc thật sự ngày càng mạnh. Thẩm Kỳ Nhiên dặn dò xong, quay người trở về phòng mình. Rầm, một tiếng đóng cửa lại, còn khóa trái. Phương châm hành động của cậu hiện tại là, dù ở chung dưới một mái nhà, cũng phải cố gắng tránh tiếp xúc nhiều với Du Tư Tháp. Đương nhiên, cậu không sợ Du Tư Tháp sẽ làm càn với mình. Dù sao, Thẩm Kỳ Nhiên đã là người có tinh thần lực SS cấp. Trong thế giới mà cấp bậc tinh thần lực phổ biến không cao này, cậu cũng được coi là một cường giả rất lợi hại. Lỡ có chuyện gì xảy ra, dù không đánh lại Du Tư Tháp, cũng có thể cầm cự cho đến khi cứu viện đến. Dù sao đây chính là địa bàn của đảng nhân tộc của họ. Đây cũng là sự tự tin giúp cậu dám ở chung với Du Tư Tháp. Thiệu Hành liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính bị đóng chặt, quay người vào phòng ngủ phụ của mình. Phần lớn chủng tộc có thói quen xây tổ, Thiệu Hành đương nhiên không có nhu cầu đó. Hắn chỉ đơn giản đặt quần áo tắm rửa mang theo vào tủ quần áo, không còn gì để sắp xếp. Hắn đứng bên cửa sổ quan sát môi trường bên ngoài một chút. Khi gần trưa, hắn gõ cửa phòng Thẩm Kỳ Nhiên, một lát sau, cánh cửa mới mở ra, chỉ hé một khe nhỏ, Thẩm Kỳ Nhiên rất cảnh giác lộ nửa khuôn mặt. Có chuyện gì, cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm đi, để chúc mừng một chút. Hả, ngày đầu tiên sống chung, không phải rất có ý nghĩa kỷ niệm sao? Thẩm Kỳ Nhiên, chủng tộc các anh trong mùa sinh sản còn có màn này sao? Sao lại phiền phức hơn cả nhân tộc vậy? Họ không có. Thiệu Hành vẻ mặt như thế đó là điều hiển nhiên, nhưng tôi có, Thẩm Kỳ Nhiên, anh có cái tật xấu gì vậy? Con trùng BNTH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này lại còn biết bày trò kiểu này nữa à, chúng ta không phải cần bồi dưỡng tình cảm sao? Thiệu Hành bình tĩnh nói, không giao lưu thì làm sao bồi dưỡng tình cảm, nếu cậu từ chối, tôi có thể coi đó là cố ý vi phạm thỏa thuận không? Thiệu Hành lấy ra bản thỏa thuận chung sống vừa ký chưa lâu, thẳng thừng đọc lên một cách bài bản. Điều 27 của thỏa thuận, bên A và bên B phải duy trì mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp, cùng nhau xây dựng không khí chung sống hòa bình, thân ái, và bồi dưỡng tình cảm hài hòa, ngăn chặn mọi hành vi bạo lực và bắt nạt. Bên nào cố ý vi phạm nguyên tắc này, phải chịu toàn bộ trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Thiệu Hành liên tiếp đọc 5 lần, đến lần thứ 6. Thẩm Kỳ Nhiên đang há hốc mồm kinh ngạc cuối cùng cũng tỉnh hồn. Dừng, cậu bị đối phương đọc đến đau cả đầu và nghi ngờ rằng đây là một trong những thủ đoạn tra tấn của cựu đại điển ngục trường, dùng giọng điệu. Thầy ma biết nói, để đọc kinh cho người ta, từ đó khiến người ta phát điên. Anh đừng có dọa tôi, Tôi căn bản không cố ý vi phạm thỏa thuận. Thẩm Kỳ Nhiên hùng hồn nói, anh đã thực hiện hành vi bạo lực đối với tôi. Thiệu Hành nói, bạo lực lạnh cũng là một loại bạo lực. Chúng ta bây giờ có thể ra ngoài chưa? Điều 27 của thỏa thuận. Dừng, Thẩm Kỳ Nhiên phát điên. Ra ngoài, tôi ra ngoài còn không được sao? Đi ngay bây giờ. Một giờ sau, Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành ngồi trong một gian riêng của một nhà hàng. Địa điểm do Đảng Nhân Tộc chọn. Mùa sinh sản là một thời kỳ dân chúng đặc biệt náo động, mà Thẩm Kỳ Nhiên lại không kiểm soát được pheromone của mình. Những nơi có độ an toàn thấp cậu tuyệt đối không thể đặt chân đến. Nhà hàng này là địa bàn của Đảng Nhân Tộc, độ an toàn có thể được đảm bảo tối đa. Thiệu Hành không có ý kiến gì về việc ăn ở đâu, chỉ cần đạt được mục đích là được. Bữa ăn vừa bắt đầu không lâu, hắn liếc nhìn vài vị bảo tiêu đang đứng bên cạnh, đột nhiên nhỏ giọng nói với Thẩm Kỳ Nhiên. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu vài câu. Chiếc dĩa trong tay Thẩm Kỳ Nhiên dừng lại. Cậu biết ngay Du Tư Tháp mất công đưa mình ra ngoài. Chắc chắn không phải chỉ để ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Đối phương quả nhiên có mục đích khác. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra máy nghe trộm đặt trong nhà? Quả nhiên, những tiểu xảo này không thể qua mắt được vị đầu lĩnh đặc vụ này mà. Chắc là những máy nghe trộm đó sắp hỏng hết rồi. Thẩm Kỳ Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu, vài vị bảo tiêu lập tức rời khỏi gian riêng. Thẩm Kỳ Nhiên mở miệng nói, anh muốn nói chuyện gì? Thiệu Hành cân nhắc một chút, chậm rãi nói, tôi đã xem tài liệu điều tra về cậu. Tài liệu nói cậu không phải người địa phương của Vương Thành, mà là đột nhiên xuất hiện ở đây 2 năm trước. Không chỉ lai lịch bí ẩn, hơn nữa ký ức 2 năm trước đều đã mất hết. Cách chương.